Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 299, Po Ưu thành phần một sau cùng, một trận chiến này triệt để hạ màn kết thúc. Trần Xuyên cùng Vô Ưu Vương hai người thân ảnh đều tại trên bầu trời dừng lại, lẫn nhau nhìn đối phương. Nghĩ không ra, bản vương không phải chết tại triều đình trong tay, cũng không phải chết tại chiến trường, mà là chết tại người trong tay, chết ở chỗ này. Vô Ưu Vương ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên, ung dung thở dài nói, hắn nghĩ tới chính mình sẽ chết. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là chết tại Trần Xuyên trong tay, chết tại loại trường hợp này. Tại Vô Ưu Vương nghĩ đến, chính mình có lẽ sẽ chết, nhưng hơn phân nửa cũng hẳn là chết tại chiến trường, chết tại triều đình trong tay. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Ngân Xuyên cũng còn chưa có cầm súng liền đã nửa đường chết. Không đúng, nói cho đúng nửa đường cũng còn không tính là, Ngân Xuyên đều không có cầm xuống, nào tính được nửa đường, chỉ có thể nói vừa rồi khởi binh, mới vừa vặn khởi bước liền trực tiếp chết. Vô Ưu Vương ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên, trong thần sắc có một loại không cam lòng, bất quá cũng đã không thể cứu vãn, bởi vì tại hắn nói chuyện thời điểm, trên thân sinh cơ liền đã đang nhanh chóng trôi đi, mà tại hắn mi tâm cùng nơi ngực, cũng đã có thêm một cái trực tiếp xuyên qua thân thể lổ máu, kia là bị Trần Xuyên đâm ra đến, trái tim của hắn cùng não đại cũng đã bị Trần Xuyên xuyên qua, lại không còn sống cơ hội. Đời người chính là như vậy, khắp nơi cho người ta không tưởng được kinh hỉ hoặc kinh hãi, vạn sự không do người nghĩ, trận chiến này vương gia bại. Trần Xuyên nhưng là nói tiếp, trong miệng cũng là thở nhẹ một hơi, đồng thời cúi đầu nhìn ở ngực khung xương bị Vô Ưu Vương đánh trúng địa phương, nơi đó toàn bộ bị đánh trúng ngực phải vị trí cũng đã sụp đổ xuống, khung xương đứt đoạn. Một trận chiến này đối với hắn mà nói cũng không thoải mái, Vô Ưu Vương thực lực xác thực muốn vượt xa khỏi Tô Tín một mảng lớn, cho dù thụ thương, hắn cũng bỏ ra thương thế mới cầm xuống, phía sau cùng đối Vô Ưu Vương liều chết phản công thời điểm ở ngực bị Vô Ưu Vương đánh trúng vào một trường. Tốt tại chỉ là cắt đứt một mảnh xương sườn, bên trong tạng phủ thụ thương cũng không nặng, vấn đề không lớn. Lấy hắn cường đại thể phách cùng sinh khí mang đến năng lực khôi phục, cứ như vậy mất một lúc, trong cơ thể tạng phủ tổn thương liền đã khôi phục 7-8 phần mà sụp đổ xuống lồng ngực vị trí, da thịt cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại lần nữa chậm rãi cổ trướng phục hồi, như cũ lên, đứt gãy khung xương cũng tại thể nội tự động tiếp theo nối liền. Trần Xuyên đoán chừng, tối đa chỉ cần có cái 6-7 ngày không sai biệt lắm một tuần thời gian, chính mình điểm ấy thương thế liền có thể toàn bộ phục hồi như cũ. Lúc này, Vô Ưu Vương không tiếp tục lên tiếng, bởi vì hắn đã chết, sinh cơ mất sạch, triệt để không còn khí tức, thân thể cũng theo đó lập tức hướng dưới không trung vô lực rơi xuống. Bất quá vừa rồi hạ xuống, liền bị Trần Xuyên bay qua tiếp lấy. Tiếp đó, nhanh chóng bắt đầu hấp thụ Vô Ưu Vương chân khí trong cơ thể. Vô Ưu chân khí so sánh Tô Tín còn muốn hùng hậu bàng bạc nhiều. Trần Xuyên trọn vẹn bỏ ra gần nửa khắc thời gian mới đưa Vô Ưu Vương chân khí trong cơ thể toàn bộ hấp thu hầu như không còn, sau đó gọi ra hệ thống xem xét năng lượng tình huống. Đây! Trần Xuyên trên mặt nhất thời không khỏi lộ ra nụ cười, chỉ gặp bảng hệ thống bên trên bất diệt kim thân phía dưới thanh năng lượng dĩ nhiên đã biến thành lớn nhất, mặc dù kết quả này trong lòng sớm có đoán trước. Thế nhưng giờ phút này tận mắt thấy, tâm tình tự nhiên liền không đồng dạng. Bất diệt kim thân đề thăng cần thiết năng lượng lại lần nữa biến đầy, cái này đại biểu cho hắn tùy thời có thể lấy lại lần nữa, đột phá trùng kích bất diệt kim thân tầng thứ 13, mà một bước này cũng đem để cho hắn nhục thân thể phách triệt để bước vào thiên nhân cảnh giới. Cũng như lúc trước kim thân đồng tử công cùng long tượng bàn nhược công đại thành khí huyết ngoại phóng đặt chân nhục thân cực cảnh chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đối kháng tiên thiên cường giả một dạng, Trần Xuyên có tuyệt đối nắm chặt, chỉ cần bất diệt kim thân lại đột phá đặt chân thiên nhân cảnh giới, như vậy vẻn vẹn dựa vào nhục thân, hắn liền có thể đối kháng thiên nhân. Đến lúc đó, hắn đem chân chính đặt chân thiên nhân cấp độ, chỉ dựa vào nhục thân. Chờ thương thế triệt để khôi phục, liền trực tiếp đột phá. Trần Xuyên tự nói một tiếng, lập tức lại nghĩ tới, bây giờ Vô Ưu Vương đã chết. Như vậy còn lại Vô Ưu Vương những cái kia thủ hạ sản nghiệp cùng gia tài, chẳng phải là cũng đã cùng Tô gia một dạng, thành, rồi vật vô chủ. Vô Ưu Vương hùng bá Ngân Xuyên nhiều năm như vậy, lén lút đủ loại tiền tài bảo vật khẳng định không ít, mà lại nghe, Vô Ưu Vương còn đặc biệt xây dựng một cái tàng võ các. Đặc biệt thu thập thiên hạ đủ loại võ học, trong đó võ học công pháp vô số, tiên thiên cấp công pháp ở trong đó, thậm chí đều không phải là cao cấp nhất, càng có thiên nhân bậc công pháp xem, như trấn các chi bảo. Nghĩ tới đây, Trần Xuyên con mắt không khỏi liền phát sáng lên. Đối với hắn mà nói, trận chiến này đánh chết Vô Ưu Vương, lớn nhất thu hoạch chỉ sợ còn không chỉ là Vô Ưu Vương chân khí bản thân mang đến cho hắn năng lượng. Trần quý hơn, chỉ sợ còn muốn số Vô Ưu Vương qua nhiều. Năm như vậy hùng bá Ngân Xuyên chỗ thu tập được lưu lại đủ loại tài bảo cùng võ học công pháp. Nhất là võ học công pháp, vật này, đối Trần Xuyên mà nói, tuyệt đối là gần với năng lượng trọng yếu tài nguyên. Bởi vì võ học công pháp càng nhiều, hắn có khả năng tích lũy võ học tri thức thì càng nhiều, dung hợp thôi diễn ra tu luyện công pháp liền càng mạnh. Năng lượng, công pháp. Hai thứ đồ này, đối Trần Xuyên mà nói, thiếu một thứ cũng không được. Mà Vô Ưu Vương Hùng Bá Ngân Xuyên nhiều năm như vậy, bản thân lại là thiên nhân bậc cường giả, thủ hạ thế lực càng là Ngạo Thị Ngân Xuyên, một dạng tồn tại. Trần Xuyên, mười phần chờ mong, Vô Ưu Vương những năm này thu thập lưu lại đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu. Nửa giờ sau, Vô Ưu Thành. Đây là Vô Ưu Vương đại bản doanh, riêng xây một tòa thành trì. Trần Xuyên thân ảnh ngự kiếm xuất hiện tại Vô Ưu Thành trên không, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ Vô Ưu Thành bên trong kiến trúc cao lớn một tòa tiếp lấy một tòa, cao hiên bay ngói, tráng lệ, kích thước to lớn, so sánh Ngân Xuyên Thành cũng đã không nhỏ hơn bao nhiêu, mà lại càng lộ vẻ to lớn huy hoàng, tựa như là một tòa chân chính vương thành đồng dạng. Cao lớn cổng thành bên trên cùng trong thành trên đường phố, có thể thấy rõ từng đội qua lại binh lính tuần tra, đề phòng xâm nghiêm. Đáng tiếc, Trần Xuyên tự nói một tiếng, nếu không phải bây giờ còn muốn cầu thả, tốt như vậy thành trì, hắn đều muốn trực tiếp đem Trường Nhạc Minh cùng người nhà chuyển tới chiếm. Đáng tiếc, hắn còn muốn cầu thả, nếu là trực tiếp đem cái này, Vô Ưu Thành chiếm mà nói, khẳng định sẽ bị người hoài nghi. Cùng lúc đó, Vô Ưu Thành bên trong, một cái thân khoác màu trắng lông nhung áo khoác nữ tử đứng tại một chỗ trên ban công chắp tay trước ngực ngẩng đầu nhắm mắt mặt hướng bầu trời, giống như là tại hướng lên trời cầu nguyện cái gì. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, lông mày mắt to, thoạt nhìn 17-18 tuổi, bất quá khuôn mặt mang theo một loại bệnh trạng không khỏe mạnh trắng xanh, tựa như thường xuyên bị bệnh, thân hình gầy gò, nhìn xem để cho người ta ngăn không được thương tiếc. Quận chúa, sắc trời không còn sớm, bên ngoài lạnh lẽo, còn là sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Phía sau một cái áo vàng trang phục nha hoàn mở miệng nói, lại là nữ tử không phải người khác, chính là Vô Ưu Vương Nam Cung Thắng con gái Nam Cung Tuyết. Bất quá Nam Cung Tuyết từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, mắc một loại khó trị bệnh nan y, cho dù cường đại, như Vô Ưu Vương cũng không có cách nào, chỉ có thể tận năng lực hỗ trợ làm dịu bệnh tình, kéo dài thọ mệnh. Nha hoàn có chút đau lòng nhìn xem Nam Cung Tuyết, nàng biết nhà mình quận chúa khẳng định lại là lại vì nhà mình vương gia hướng lão thiên cầu phúc, cơ hồ mỗi đêm nhà mình quận chúa đều sẽ tới cái này hướng lão thiên cầu phúc. Thế nhưng hôm nay thời gian đã bắt đầu mùa đông, trong đêm phong hàn, nàng thật lo lắng nhà mình quận chúa thân thể này tình huống. Không có gì đáng ngại, ta chính là muốn thêm giúp phụ vương hướng trời cao cầu nguyện một hồi, hy vọng trời xanh có thể bảo hộ phụ vương, sớm ngày bình an trở về. Nam Cung Tuyết mở miệng nói, mở to mắt nhìn hướng bầu trời. Nàng không cầu cái gì vương quyền trí cao, cũng không cầu cái gì vinh hoa phú quý, chỉ hy vọng chính mình phụ vương có thể bình an. Nha hoàn đang muốn lại mở miệng thuyết phục, chợt biến sắc, cảm giác nơi xa một đạo hào quang óng ánh lóe lên, ngay sau đó liền nghe một tiếng nổ rung trời. Ầm ầm. Vô Ưu Thành cửa thành phương hướng, một đạo rực rỡ màu băng lam kiếm quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào cổng thành bên trên. Nhất thời, toàn bộ trọn vẹn hơn 10 trượng độ cao thành lầu ầm vang sụp đổ, đồng thời tại kiếm quang rơi xuống lập tức, một cỗ kinh khủng hàn khí cũng là lập tức bạo phát đi ra, trực tiếp lập tức đem cái kia một mảnh thành lầu chung quanh trăm trượng chi địa đều trực tiếp đóng băng. Nguyên bản cổng thành bên trên những binh lính kia cũng là lập tức bị mai táng, coi như không có thứ nhất thời gian chết, cũng trực tiếp bị hàn khí quét chúng biến thành băng điêu. Người nào dám đến ta Vô Ưu Thành làm càn? Vô Ưu Thành bên trong cao thủ cũng lập tức bị kinh động, mấy đạo thân ảnh thứ nhất thời gian xông lên tận trời. Trên không trung, Trần Xuyên nhìn xem những này lao ra bóng người, không có quá nhiều ngôn ngữ, trực tiếp lại lần nữa một kiếm vung xuống, chỉ để lại trong đó một cái tiên thiên cao thủ, đồng thời trong miệng biến đổi âm ngụy trang thành một cái lão giả thanh âm uy.